Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tình chưa đứt thì duyên chưa hết. Một Tô Cầm suy nghĩ một chút rồi hỏi, cô còn nhớ rõ mình chết thế nào không? Trên khuôn mặt trắng bệch của nữ quỷ hiện lên một vòng mờ mịt, cô ta lắc đầu. Không, tôi không nhớ. Thấy nữ quỷ lắc đầu, Lục Chi Ninh lập tức nhìn về phía khác, phảng phất như nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ. Sở Lâm thừa cơ chế nhạo một câu, anh họ có gì mà phải sợ chứ, tốt xấu gì hai người cũng đã gặp nhau mấy lần, không phải cô ta chỉ lắc đầu thôi sao? Một giây sau, Sở Lâm liền thấy cái đầu của nữ quỷ bị rơi xuống đất. Sở Lâm, quá đáng sợ. Sở Lâm hoảng hốt sợ hãi ôm chầm lấy Lục Chi Ninh, anh ta vẫn còn con nít mà, tại sao lại phải để anh ta nhìn thấy những cái này chứ? Sở Lâm khóc chít chít đối mặt với Lục Chi Ninh. Hai người từ trong mắt đối phương nhìn thấy bi thương cùng thống khổ. Nữ quỷ có chút xấu hổ, sau khi đặt đầu về vị trí cũ, áy náy hướng về phía Sở Lâm và Lục Chi Ninh cười cười. Ngại quá, tôi sẽ chú ý hơn. Hai anh em vừa mới bình tĩnh lại, lại không cẩn thận đối mặt với nụ cười của nữ quỷ. Sau đó hai người ôm nhau chặt hơn. Tôi van xin cô đừng có cười với tôi nữa mà. Tô Cẩm nhìn chằm chằm nữ quỷ lại hỏi, cô có còn nhớ mình tên là gì không? Mà người mà cô gọi là anh Lục tên thật là gì? Nữ quỷ do dự một lúc, sau đó lại lắc đầu, thận trọng trả lời. Tôi không nhớ. Dường như cô ta không nhớ ra được cái gì hết. Tôi chỉ nhớ rằng anh Lục từng nói muốn cưới tôi, cùng với khí tức của anh Lục, cái khác thì... Giống như có một màn xương trắng bao phủ, rõ ràng cô ta ở rất gần với những ký ức đó nhưng chỉ là cô ta không thể nhớ ra. Trên mặt Tô Cầm cũng lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra cái kẻ gắp lửa bỏ tay người kia cũng rất lợi hại đấy. Làm mơ hồ ký ức của nữ quỷ, khiến cho nữ quỷ chỉ nhớ rõ khí tức của Lục Chi Ninh, sau đó để Lục Chi Ninh thay thế anh Lục thật kia trở thành vong hồn dưới tay nữ quỷ. Bằng cách này, một mũi tên bắn trúng hai con chim, không chỉ có thể giải quyết được phiền phức của anh Lục thật mà còn có thể giải quyết được Lục Chi Ninh này. Nguyên cảnh cũng từ mấy câu nói này mà suy đoán ra không ít tin tức. Anh nhìn về phía Tô Cầm, lúc trước cô có nói là sẽ tặng cho Lục Nhị Tiên Sinh một điều bất ngờ nho nhỏ, cô định làm cái gì thế? Tô Cầm cong cong khóe mắt, từ khóe miệng tràn ra ý cười mang theo mấy phần nghịch ngợm. Đã nói là điều bất ngờ nho nhỏ rồi, vậy khẳng định không thể để cho Nguyên Cảnh biết. Lục Chi Ninh hiện tại đã thả lỏng hơn rất nhiều, anh ta xác thực đã thấy được sự lợi hại của Tô Cầm. Chỉ vỏn vẹn một tấm bùa thôi mà đã có thể trấn nhiếp nữ quỷ, khiến cho nữ quỷ yên tĩnh nghe lời, giống như một nhóc đáng thương, hoàn toàn khác so với lúc đối mặt với anh ta. Cái này đủ để chứng minh, Tô Cầm rất lợi hại. Thậm chí còn lợi hại hơn cả anh ta tưởng tượng. Lục Chi Ninh thở dài, có chút xấu hổ nói lời xin lỗi Tô Cầm. Tô quán chủ, thật xin lỗi, là tôi lúc trước đã trông mặt mà bắt hình dong, hiểu lầm cô. Tô Cầm không thèm để ý khoát tay. Không sao, mặc dù tuổi tác của tôi còn nhỏ nhưng tôi hiểu được rất nhiều thứ. Mà con người trên đời này phần lớn đều thích trông mặt mà bắt hình dong. Lục thiếu gia nhận thức sai lầm nhanh như vậy, hơn nữa thái độ cũng rất thành tâm. Chỉ như vậy thôi là đã hơn rất nhiều người rồi. Lục Chi Ninh bị cô nói như vậy, càng thêm ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc mới nhớ, chuyện này chủ yếu vẫn là bởi thái độ của Nguyên Cảnh. Nếu không phải thái độ Nguyên Cảnh mập mờ không rõ ràng như thế thì anh ta cũng không đến nỗi cho rằng Nguyên Cảnh muốn chiều chuộng Tô Cầm, để cô ấy được vui vẻ. Ôi, anh ta phải xem lại hành vi của mình. Nhưng, Lục Chi Ninh ngước mắt nhìn về phía Nguyên Cảnh, liệu Nguyên Cảnh có dám nói thật rằng mình thật sự không có hứng thú với Tô Cầm không? Anh ta và Nguyên Cảnh đã làm bạn bè nhiều năm, một ít tâm tư này anh ta vẫn có thể nhìn ra được. Đường tình chưa đứt thì duyên chưa hết hai. Nguyên Cảnh cũng quăng trả lại một ánh mắt đầy vẻ uy hiếp. Lục Chi Ninh lập tức hiểu ra, được rồi, anh ta sẽ không chọc thủng tầng giấy cửa sổ này được chứ. Lục Chi Ninh vốn định bình tĩnh lại một lúc, trong lúc mơ hồ, anh ta lại nhận thấy được ánh mắt của nữ quỷ. Anh ta hít sâu một hơi, quay đầu lại, nhìn về phía nữ quỷ, chỉ thấy nữ quỷ đang nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt tràn ngập ý vị không rõ. Phảng phất như anh ta chính là đồ đàn ông phụ lòng. Xét thấy đầu óc nữ quỷ không được thông minh cho lắm. Anh ta đứng ở cách đó không xa, thái độ miễn cưỡng bình tĩnh giải thích với cô ta. Tôi không biết vì lý do gì mà cô lại nhận lầm tôi thành anh Lục của cô, nhưng mà căn cứ vào kiểu dáng quần áo ở trên người cô thì tôi nghĩ rằng tuổi tác hai người chúng ta có sự chênh lệch. Nói đến đây, Tô Cầm đột nhiên nói, đạo hạnh của nữ quỷ này cũng được khoảng chừng 20 năm. Lục Chi Ninh xòe tay ra, rất bất đắc dĩ nói. Cô thấy rồi đấy, Tô Đại Sư cũng nói cô làm quỷ được 20 năm rồi, mà tôi năm nay mới chỉ hơn 20 tuổi thôi. Dựa theo lời kể của cô, anh Lục mà cô biết kia lúc này có lẽ là hơn 40 tuổi rồi. Dù sao thì 20 năm trước tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc, cho nên làm sao mà tôi có thể nói với cô là sẽ cưới cô đây. Đầu óc không thông minh lắm của nữ quỷ xoay vòng vòng, lời này xem ra rất có lý. Nhưng mà khí tức của cậu cùng với khí tức của anh Lục trong trí nhớ của tôi giống nhau như đúc, tôi sẽ không nhận lầm. Lục Chi Ninh thở dài thật sâu. Trí nhớ của cô xảy ra vấn đề, làm sao mà cô có thể cam đoan được rằng khí tức trong trí nhớ của cô không xuất hiện sai lầm gì đây? Nữ quỷ á khẩu không trả lời được, ánh mắt ai oán kia dần dần trở nên mê mang. Vậy thì anh Lục của tôi đang ở đâu? Lục Chi Ninh, anh ta có một suy đoán nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám nói ra. Tô Đại Sư nói chuyện này có quan hệ với chú hai của anh ta, mà người nữ quỷ tìm lại họ Lục, hơn 40 tuổi. Ba thông tin này, trước mắt xem ra đều phù hợp với chú hai của anh ta. Nhưng chú hai đối với anh ta trước nay đều không tệ, không có lý do gì để cho nữ quỷ này lấy mạng anh ta được. Gia phong nhà họ Lục rất nghiêm khắc, cho dù chú hai có gian dối thế nào cũng không đến nỗi vì tài sản mà dùng loại thủ đoạn này hãm hại anh ta. Con người của chú hai thế nào, anh ta ít nhiều gì cũng hiểu rõ một chút. Lục Chi Ninh có chút không xác định được, anh ta nhìn về phía Nguyên Cảnh. Tam gia, anh cảm thấy chú hai tôi là người thế nào? Nguyên Cảnh im lặng một lúc, theo sự hiểu biết của anh thì Lục Nhị Tiên Sinh quả thực không đến mức phải ra tay độc ác với Lục Chi Ninh. Nhưng nhìn vào mấy bằng chứng trước mắt, rõ ràng là cùng Lục Nhị Tiên Sinh có quan hệ. Chuyện này đại khái chỉ có gặp được chú hai của cậu mới có thể biết được thôi. Nguyên Cảnh nói xong, quay đầu nhìn về phía Tô Cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải A Cầm biết xem tướng sao? Cô không thể nhìn ra quá khứ của cô ta được à? Tô Cầm lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy khó xử. Tôi không thể đưa ra đáp án mà hai người muốn được. Thứ nhất là cô ta không hề nhớ rõ cái gì hết, không nhớ tên, không nhớ ngày sinh. Thứ hai là đây không phải là tướng mạo vốn có của cô ta. Bởi vậy không dễ tính ra được tướng mệnh của nữ quỷ này. Đương nhiên cũng có thể tính ra được, chỉ là có chút phiền phức. Cần tiêu tốn một chút thời gian cùng công sức. Hơn nữa, cô đã chuẩn bị đưa nữ quỷ này đến chỗ Lục Nhị Tiên Sinh để tạo một bất ngờ nho nhỏ. Rõ ràng nữ quỷ này cùng với Lục Nhị Tiên Sinh có gút mắc tình cảm, có một vài chuyện cần phải có người và quỷ trong cuộc cùng nhau giải quyết mới phù hợp hơn. Lúc nàng dạy dỗ nữ quỷ một trận ở trong mộng, đã từng liếc qua tướng tay của nữ quỷ. Đường tình cảm của nữ quỷ này còn chưa đứt hẳn, đường tình chưa đứt thì nói rõ duyên còn chưa hết. Cách chương.